đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 640. Không có khả năng đi. Gocchuyenaudio.com. Edit, voi còi, ai, nhu y, bỗng nhiên nghĩ tới cái tên này, Đông Phương Ngữ Hinh cảm giác cũng chỉ có nàng. Tà Dịch ôm nàng vọt đến một bên, hai người liền dán tại trên nóc nhà, hắn thấp giọng nói. Đúng, nếu như vừa rồi ta không nhìn lầm, nàng chắc là Mẫn Du Nhiên. Mẫn Du Nhiên, Đông Phương Ngữ Hinh đầu tiên là sửng sốt, nói tiếp. Không có khả năng, không có khả năng là nàng. Mẫn Du Nhiên làm hại chính mình đến cái thời không kia. Nàng ta đã chết, nàng tự mình giết chết. Bên kia thời không cùng bên này không quá giống nhau, ta không biết nàng ta làm sao có thể cùng U Minh Vương ở cùng nhau, nhưng chắc chắn là nàng ta không sai. Bên kia thời không, chẳng lẽ thời không đã từng qua là cái giả dối thời không sao? Kia chẳng qua chỉ là một hồi ác mộng của nàng mà thôi. Thế nhưng, nữ vương, quốc sư, bọn họ đều là thật sự tồn tại. Còn có Tiểu Nhạc Nhạc đã ở bên kia biến thành người. Nhưng, Mẫn Du Nhiên ở bên kia đã chết, làm sao có thể tiếp tục sống ở thời không này đây? Một người đã chết, bỗng nhiên sống thật khỏe, Đông Phương Ngữ Hinh có chút không tiếp thụ được. Mẫn Du Nhiên cùng Nhu Y không giống nhau, Nhu Y không chết chính là hủy dung. Mà Mẫn Du Nhiên, là thật đã chết, nàng tự tay giết chết à. Uất Trì Tà Dịch biết Đông Phương Ngữ Hinh rối rắm, hắn thở dài. Hình nhi, nàng đã quên Tà Tâm đã từng nói qua U Minh Vương là có bản lãnh khởi tử hồi sinh hay sao? Nói không chừng, là thật, hắn cũng không dám tin tưởng, nhưng lúc này, không phải do bọn họ không tin. Tà Dịch ta tin tưởng, trên đời này, chắc chắn là không có bản lãnh như vậy mới đúng. Nếu là thật sự như thế, thế giới này chẳng phải là điên rồi. Sinh lão bệnh tử, vốn là tồn tại cơ bản của con người, nhưng lúc này bỗng nhiên thay đổi. Nàng, không tiếp thụ được. Hình nhi, nàng có thể nghe thanh âm, là nàng ta sao? Lần này Đông Phương Ngữ Hinh không nói chuyện, nàng đối với Mẫn Du Nhiên chưa bao giờ nghĩ tới thật sự đi hiểu, nhưng cố tình lại rất hiểu biết. Nghe xong một hồi, vẫn là thanh âm làm cho người ta mặt đỏ tim đập như cũ, nhưng cẩn thận nghe, là nàng ta không sai. Bên người có tiếng hít thở nặng nề, toàn bộ khuôn mặt Đông Phương Ngữ Hinh hồng lên. Tuy rằng, lúc này thời gian không đúng, địa điểm không đúng, cái gì cũng không đúng, nhưng hai người nghe thanh âm như vậy, vẫn nhịn không được như cũ. Có chút cảm giác, Tà Dịch, Đông Phương Ngữ Hinh yêu kiều trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Uất Trì Tà Dịch quay đầu đi chỗ khác, hắn làm sao không biết tình huống lúc này. Nhưng đôi khi, luôn, thân bất do kỳ, dĩ nhiên là U Minh Vương, người kia vẫn là Mẫn Du Nhiên, trước hết cho bọn hắn nếm một chút ngon ngọt đi. Đông Phương Ngữ Hinh lạnh lùng cười, đối với Mẫn Du Nhiên, trong lòng nàng cũng không phải không oán hận. Hừ, đã từng lần lượt hãm hại chính mình, cuối cùng chết là trừng phạt đúng tội. Nhưng hiện tại nàng ta không chết, nếu như đi ra ngoài, không biết sẽ thiết kế chính mình như thế nào đâu. Lúc này trả thù nho nhỏ một chút cũng không quá đáng. Một lần nữa Đông Phương Ngữ Hinh lặn xuống địa phương kia, cẩn thận hất mái ngói ra, đối với bên trong khẽ thổi, sau đó đóng mái ngói lại, nhanh chóng chạy đi. Hình nhi, vừa rồi nàng thổi cái gì vậy? Uất Trì Tà Dịch tò mò hỏi. Thứ tốt, cho bọn hắn tăng thêm chút tình cảm. Gocchuyenaudio.com. Đông Phương Ngữ Hinh le lưỡi, nàng nhìn sắc trời. Cách chương.